Một lần biển hát ru giấc ngủ đêm, một lần biển êm dịu tình lên chơi vơi, một lần biển khóc rơi trên môi ai, một lần em đi biển cồn cào bão giông. Tình nào chợt đến tay ấm bàn tay, rượu nào chẳng say, giờ chỉ mình ta uống. Đừng có tiếc nuối em ơi, thà mình xa nhau còn hơn gần nhau. Dài như mùa đông, một mình tôi đi trên đôi chân trần, lạnh buốt đêm dài, tình phai, biết không em ơi, dù tình lên khơi, biến cạn nóng mòn. Một lần tạ lỗi với đêm, tạ lỗi với em. Một lần ngồi khóc, mưa qua trăm năm, thà một lần quên, ngàn đời còn tiếc nuối. Một mình ngồi hát, một lần người đi, một lần người quên. Chợt đến tay ấm bàn tay, rượu nào chẳng say, giờ chỉ mình ta uống. Đừng có tiếc nuối em ơi, thà mình xa nhau còn hơn gần. Mình tôi đi trên đôi chân trần, lạnh buốt đêm dài, tình phai, biết không em ơi, dù tình lên khơi, biến cạn nón mòn. Một lần tạ lỗi với đêm, tạ lỗi với em. Một lần ngồi khóc, mưa qua trăm năm, thà một lần quên, ngàn đời còn tiếc nuối. Một mình ngồi hát dù đêm xa, một lần người đi, một lần người quên. Một mình ngồi hát dù đêm xa người, một lần người đi, một lần người.